Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3931, Tĩnh Vân Cô Nương. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Mục Thân Vương dẫn dắt Huyền Đồng nhập phủ. Trên đường đi Huyền Đồng đều trầm mặc ít nói. Mục Thân Vương cũng tập mãi thành thói quen rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ khi tại dãy núi kia bên trong tìm tới Huyền Đồng về sau, Huyền Đồng liền rất ít nói chuyện. Trên mặt từ đầu đến cuối mang theo loại kia không nhịn được sắc mặt. Mặc dù Mục Thân Vương có chút khó chịu, nhưng cũng không dám phát tác. Dù sao mình ngày sau vinh hoa phú quý cùng tu hành đều phải dựa vào Huyền Đồng tương trợ. Huyền Đồng đại nhân, ngài tàu xe mệt mỏi. Ta đã phân phó phủ nội chuẩn bị kỹ càng rượu ngon món ngon, vì ngươi bày tiệc mời khách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó liền có thể đi giao đài thủy tạ nghỉ ngơi. Ngày mai ta liền tiến cung gặp mặt bệ hạ, chờ lệnh phong vương thời điểm. Ngươi xem coi thế nào? Mục Thân Vương nở nụ cười nói với Huyền Đồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có rượu không? Huyền Đồng thuận miệng hỏi. Mục Thân Vương đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rượu ngon, vậy thì dễ làm rồi. Mục Thân Vương bản lãnh gì đều không có, nhưng ở Lăng Tiêu Thành cùng trong Thiên Thần Mộ lộng vài hũ rượu ngon, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã có nhu cầu, đó chính là sự tình tốt. Mục Thân Vương liền sợ Huyền Đồng điều kiện gì đều không nhắc. Loại người này vô dục vô cầu, vậy liền rất khó khăn làm xong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có. Mục Thân Vương một ngụm đáp ứng. Đi lấy ra 10 đàn thiên niên hoa nhưỡng đến. Không, lấy 100 đàn đến. Ta tối nay muốn cùng Huyền Đồng đại nhân không say không về. Đúng, quản gia Mục Cấu khuôn mặt tươi cười đáp ứng. Nhưng trong lòng là chấn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên niên hoa nhưỡng, đây chính là trong Lăng Tiêu Thành tốt nhất rượu ngon. Ở trong Thiên Thần Mộ đều là có tiền mà không mua được tồn tại. Loại rượu này, xuất từ Lăng Tiêu Thành, chỉ cung cấp trong Lăng Tiêu Thành bệ hạ, thần vương, tướng quân, mà lại mỗi một lần đều cực ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mục Thân Vương ngày bình thường đạt được thiên niên hoa nhưỡng đều sẽ không tùy ý lấy ra uống. Chỉ có tại chuyện trọng đại thời điểm, Mục Thân Vương mới có thể lấy ra một vò cũng hoặc là hai vò thiên niên hoa nhưỡng. Nhưng lúc này đây, Mục Thân Vương lại nhường quản gia trực tiếp lấy ra 100 đàn thiên niên hoa nhưỡng. Đây chính là trong Mục Thân Vương 1/10 tồn lượng A. Quản gia Mục Cấu càng thêm nghi ngờ. Vị Huyền Đồng đại nhân này đến tột cùng là lai lịch gì? Lại nhường Mục Thân Vương như vậy đối đãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Sơn Vân Lâu, chính là Mục Thân Vương phủ cảnh sắc đẹp nhất đình viện. Cũng là Mục Thân Vương hoa lớn tâm tư mới rèn đúc mà thành biệt viện. Bây giờ ở trong Giang Sơn Vân Lâu trong phòng khách, Huyền Đồng ngồi tại chủ vị, Mục Thân Vương thì ngồi ở phía dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỗ ngồi này sắp xếp, thấy quản gia Mục Cấu trợn mắt hốc mồm, trong lòng rung động, phải biết ở trong Thiên Thần Mộ, ngoại trừ Lăng Tiêu Thành trong hoàng cung vị nào bệ hạ đích thân đến. Bằng không mà nói, những người khác bất luận kẻ nào đều khó có khả năng ngồi tại Giang Sơn Vân Lâu chủ vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quản gia Mục Cấu rất rõ ràng Mục Thân Vương dã tâm. Hắn sở dĩ đem nơi đây đặt tên là Giang Sơn Vân Lâu. Chính là có thể ngồi tại trong lầu, quan sát toàn bộ Lang Tiêu Thành hùng vĩ. Lòng mang hoàn vũ, có nhất thống thiên hạ chi tâm. Mà bây giờ Mục Thân Vương thế mà an bài Huyền Đồng ngồi tại chủ vị. Mà Huyền Đồng cũng không có cự tuyệt, mà là tùy ý tọa hạ. Liền đợi đến dọn thức ăn lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quản gia Mục Cấu bây giờ coi như có ngốc. Hắn cũng nhìn ra được Huyền Đồng lai lịch bất phàm. Có thể làm cho trong Lăng Tiêu Thành bá chủ. Trong thiên thần mộ cửu kiếp đạo cảnh cường giả như vậy khúm núm. Như vậy người này tất nhiên người sở hữu phá vỡ thiên địa lực lượng. Chính là trong thiên thần mộ này chí cường giả. Quản gia Mục Cấu đôi mắt trầm xuống. Thức thời rời đi Giang Sơn Vân Lâu. Thúc giục bếp sau. Lập tức mang thức ăn lên. Đồng thời cũng đi lấy ra thiên niên hoa nhưỡng. Đưa đến Giang Sơn Vân Lâu tới. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh. Một bàn mỹ vị món ngon thả ở trước mặt Huyền Đồng. Có thể Huyền Đồng lại ăn vào vô vị. Ngược lại cầm lấy thiên niên hoa nhưỡng. Rầm rầm rầm rầm liền uống xong một vò. Mùi vị không tệ. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Đồng nhếch miệng cười một tiếng. Dáng tươi cười như vậy yêu dị. Quản gia Mục Cấu nhìn xem Huyền Đồng dáng tươi cười. Không khỏi toàn thân run lên. Hắn từ đầu đến cuối cảm giác được nét cười của người đàn ông này là khủng bố như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mục Thân Vương cười một tiếng. Nếu Huyền Đồng đại nhân hy vọng, quản gia lại đi lấy 50 đàn đi ra đưa đến giao đài thủy tạ đi. Đúng, quản gia Mục Cấu ứng thanh, lập tức sắp xếp người đi làm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mục Thân Vương bồi ngồi ở bên người Huyền Đồng. Qua 3 lần rượu sau đó, Mục Thân Vương bắt đầu cùng Huyền Đồng bắt chuyện bắt đầu. Từ thiên thần mộ lịch sử cổ xưa đến bây giờ thiên thần mộ thế lực cách cục. Lại đến trong Lăng Tiêu Thành cách cục. Từng cái nói cùng Huyền Đồng nghe. Mục Thân Vương nói bóng gió. Chính là muốn để Huyền Đồng tương trợ chính mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nói một chàng, Mục Thân Vương lại phát hiện Huyền Đồng chỉ là cười uống rượu. Không nói một lời, tựa hồ đối với hắn nói tới hết thảy đều tia không có hứng thú chút nào. Ha ha, Huyền Đồng đại nhân. Nếu là bản vương có thể trở thành Lăng Tiêu Thành đời tiếp theo bệ hạ. Thiên niên hoa nhưỡng này ngài nghĩ muốn bao nhiêu? Bản vương liền có thể cho ngươi bao nhiêu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Huyền Đồng không có phản ứng chính mình. Dứt khoát Mục Thân Vương liền nói thẳng ra. Tham dò Huyền Đồng ý tứ. Có thể Huyền Đồng vẫn không có trả lời. Phối hợp mình uống rượu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mục Thân Vương sắc mặt có chút xấu hổ. Tĩnh Vân cô nương, người không thể đi vào. Không thể đi vào, vương gia đang chiêu đãi quý khách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì quý khách lại ta trọng yếu? Mục Cấu. Thức thời phải cũng đừng cản ta. Nếu không để cho ngươi chịu không nổi. Cút ngay. Để cho ta đi vào. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Sơn Vân Lâu trước. Truyền đến một trận huyên náo. Tựa hồ là quản gia Mục Cấu tại ngăn cản một vị gọi Tĩnh Vân nữ tử. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Đồng nghe chút, để bầu rượu xuống, nhíu mày không vui nhìn về phía Vân Lâu bên ngoài. phát giác được Huyền Đồng sắc mặt biến huyễn. Mục Thân Vương đặc biệt không vui nhìn về phía Vân Lâu bên ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vị này Tĩnh Vân cô nương, chính là Lăng Tiêu Thành nội thành bên trong lớn nhất Thanh Lâu bên trong đầu bài. Thiên Tư Quốc Sắc, Khuynh Quốc Khuynh Thành, ở trong Lăng Tiêu Thành có thật nhiều người theo đuổi. Lên tới Thân Vương, xuống đến tất cả lộ đại tướng quân đều bại đổ vào nàng dưới gấu quần. Nhưng cuối cùng, tại Mục Thân Vương uy bức lợi dụ phía dưới, Tĩnh Vân cô nương mới đi đến Mục Thân Vương phủ, làm Mục Thân Vương tiểu thiếp. Vốn là tiểu thiếp, lại là Thanh Lâu xuất sinh, nhập vương phủ bên trong, tự nhiên bị Mục Thân Vương mặt khác thê thiếp xa lánh. Nhất là Mục Thân Vương đặc biệt tham lam Tĩnh Vân cô nương. Thường xuyên tại Tĩnh Vân cô nương chỗ ngẩn ngơ chính là mấy tháng lâu. Càng làm cho những này thê thiếp đối Tĩnh Vân cô nương đặc biệt bất mãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một trận ồn ào sau đó, Huyền Đồng liền nhìn thấy một vị hình dạng thoát tục mỹ nhân. Đẩy ra quản gia Mục Cấu, chạy vào trong Giang Sơn Vân Lâu, nhìn thấy Mục Thân Vương về sau. Gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến hóa, một mặt ủy khuất chạy tới, bổ nhào Mục Thân Vương trong ngực liền gào khóc bắt đầu. Vương gia, người có thể phải làm chủ cho ta a, hồ nháo. Không nhìn thấy ta đang chiêu đãi quý khách sao? Mục Thân Vương cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, hận không thể đem Tĩnh Vân cô nương một bàn tay chụp chết. Nếu là bởi vì Tĩnh Vân cô nương vô lễ chọc giận tới Huyền Đồng, Mục Thân Vương phủ đô chịu không nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quý khách ở đâu a, ta tại sao không có trông thấy quý khách? Tĩnh Vân cô nương quét qua toàn trường, tầm mắt vẻn vẹn ở trên thân thể Huyền Đồng dừng lại một khắc sau đó, liền cấp tốc rời. Ở trong mắt nàng, Lâm Bạch bất quá là một vị chừng 20 người thanh niên. Mặc dù nhìn không ra tu vi, nhưng như thế một cái bình thường người thanh niên, thấy thế nào cũng không giống là quý khách a. Bất quá Tĩnh Vân cô nương lại phát hiện Lâm Bạch ngồi tại chủ vị. Lúc này không vui đối Huyền Đồng quát. Ngươi, ở đâu ra đứa nhà quê? Dám ngồi tại chủ vị? Không muốn mệnh sao? Ngươi có tin ta hay không, lập tức nhường vương ra đưa ngươi khám nhà diệt tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tĩnh Vân cô nương trong lòng cảm thấy không vui. Giang Sơn Vân Lâu nàng cũng thường xuyên đến. Nàng đã từng trăm phương ngàn kế năn nỉ qua Mục Thân Vương. Có thể Mục Thân Vương đều không cho phép Tĩnh Vân cô nương ngồi tại chủ vị. Vì thế, Tĩnh Vân cô nương còn cùng Mục Thân Vương náo qua biến xoay. Có thể hôm nay, Huyền Đồng thế mà ngồi tại chủ vị. Mục Thân Vương ở dưới người. Tĩnh Vân cô nương lập tức liền nổi giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.